Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2314, nắm Snowdrip úp cho ta. Himeragi mắt thấy Yukina thân thể đột nhiên lắc lư, một bộ tùy thời có khả năng ngã xuống bộ dáng. Rama không khỏi lấy làm kinh hãi, theo bản năng tăng tốc bước chân tiến lên, muốn đỡ ở nàng, nhưng mà tại Rama đỡ lấy Yukina trước đó, Yuna giống như liền đã điều chỉnh tốt trạng thái, đồng dạng là vô ý thức ở giữa bỗng nhiên lóe lên. Tránh đi Rama tay, ta không sao, học trường, Yukina kịp phản ứng về sau, vội vàng nói, ngượng ngùng, ta vừa mới bừng tỉnh một thoáng thần. Bừng tỉnh thần, Rama nhíu mày, hồ nghi giống như nhìn về phía Yukina. Bừng tỉnh thần, cái này cá tính loạn nghiêm chỉnh học muội, lại là một cái dễ dàng bừng tỉnh thần nhân sao? Mà lại, luôn cảm thấy ngươi tại ra vẻ bình tĩnh. Himeragi, ngươi là giấu giếm ta sự tình gì sao? Rama nhìn thẳng Yukina, bộ dạng này nói, không có cách nào, nhìn kỹ, Yukina sắc mặt tựa hồ có chút khó coi. Làn da cũng là để lộ ra từng tia trắng bệch cảm giác. Thân thể càng là để lộ ra từng tia cảm giác bất lực. Một đối với con mắt thoạt nhìn cũng là giống phát sốt một dạng ướt át lấy. Liền hô hấp đều so bình thường dồn dập có chút bộ dáng. Nhường ban đầu liền có vẻ hơi mảnh mai thiếu nữ này lại là cho người khác một loại hư nhược cảm giác. Đây là một kiện hết sức chuyện không bình thường. Phải biết, bình thường Yukina mặc dù bởi vì hình thể nhỏ bé cùng tướng mạo quá mỹ lệ quan hệ, hoàn toàn chính xác cho người ta một loại mảnh mai cảm giác. Nhưng nàng trên thực tế là cái vô cùng hiếu thắng lại kiên cường nữ hài tử. Theo người khác, hắn mảnh mai cảm giác cũng sẽ không để cho người ta sinh ra một loại ý muốn bảo hộ. Ngược lại để cho người ta không khỏi sinh ra một loại nhỏ dáng người bên trong có dấu đại lực. Lượng ấn tượng, đã lẫm nhiên, lại khí khái hào hùng. Hiện tại, cái này liền chân tổ đều không e ngại. Vô luận gặp dạng gì địch nhân đều có thể dũng cảm chấp thương xông đi lên thiếu nữ. Thế mà thoạt nhìn như vậy suy yếu. Này bản thân liền là một kiện hết sức không thích hợp sự tình. Rama liền chăm chú nhìn chằm chằm dạng này Yukina, trong mắt có thăm thẳm ánh sáng màu lam đang lóe lên. Bất ngờ, chính là Rama tại vận dụng tuệ nhãn, lực lượng biểu hiện, nhìn xem dạng này Rama, Yukina biểu lộ cuối cùng hiện ra một tia lo nghĩ cảm giác. Ta thật không có việc gì. Tốt, chúng ta đi thôi, học trường, nói xong, Yukina xoay người. Giống như là dự định bước nhanh rời đi bộ dáng. Chỉ tiếc, Yukina chậm một bước. Ba, tiếng vang lanh lảnh bên trong. Yukina cánh tay bị Rama cho kéo lại. Mà lại, tương đương dùng sức. Học trường. Yukina có chút bị đau giống như lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, Yukina liền nói không ra lời. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, Rama biểu lộ trước nay chưa có hiểm trở. Ngoặc kép, thì ra là thế, ta cũng thật là quá trì độn, rõ ràng sớm nên phát hiện, thế mà một mực kéo đến bây giờ mới có phát giác. Uổng công ta, tuệ nhãn, cùng, tâm nhãn, Rama liền giống như là nói một mình giống như mà nói. Nhưng đây cũng là ngươi cố ý à, Himeragi, thân là linh giác xuất sắc vu nữ. Ngươi có thể rất rõ ràng cảm giác được ta hội từ lúc nào làm dùng sức mạnh quan trắc bên ngoài. Sau đó cố ý tránh ra tầm mắt của ta, không cho ta chú ý tới trạng huống thân thể của ngươi. Thật đúng là bị ngươi đạt được. Rama lời nói, nhường Yukina không khỏi cắn môi. Ngoặc kép, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Yukina chỉ có thể kiệt lực lấy dũng khí cùng Rama đối mặt. Ra vẻ bình tĩnh, có thể Rama không để mình bị đẩy vòng vòng, còn dự định gạt ta sao? Rama nhìn chằm chằm Yukina mà nói, đừng quên, Lion King Organization truyền thừa mấy ngàn năm ma đạo tri thức ta toàn bộ đều có. Trong đó cũng bao gồm, Sunny Walker, ghi chép, lời này vừa nói ra, Yukena sắc mặt liền biến, nàng biết, chính mình triệt để lộ tẩy, không dối gạt được, sau đó, nắm Snowdrip úp cho ta đi. Himeragi, Rama lần nữa dùng không nói lời gì ngữ khí, hướng về Yukina nói như vậy. Đối với cái này, Yukina vẻn vẹn hồi trở lại dùng một câu. Không, không được, Yukina chẳng những không có làm theo, ngược lại tránh thoát Rama dắt lấy chính mình cánh tay tay. Nhảy lên phía dưới, cùng Rama kéo dài khoảng cách, cũng đem một mực lưng trên vai đàn guitar hộp bảo hộ tại sau lưng. Cái kia tư thái, đơn giản tựa như là tại đối ngoại tuyên bố, nàng, Himeragi Yukina, tuyệt đối sẽ không buông ra đàn guitar trong hộp đồ vật. Nhưng này ngược lại nhường Rama hỏa lớn lên. Cho ta, Rama thanh âm không khỏi đề cao một chút. Ta không, Yukina quật cường cự tuyệt. Rama lập tức hít sâu một hơi. Lại không đưa cho ta. Vậy cũng đừng trách ta tới cứng rắn. Rama ngữ khí bất thiện nói như vậy lấy. Yukina không có trả lời, mà là mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Rama. Từng bước lui lại. Rama lập tức đi theo từng bước tới gần tới. Mắt thấy Rama một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng, Yukina trên mặt lo nghĩ cảm giác càng ngày càng đậm. Ngươi, ngươi đừng ép ta. Học trường, Yukina giống như là bị bức ép đến mức nóng nảy một dạng nói ra lời nói này. Ta không có buộc ngươi. Rama thẳng thắn mà nói, ngươi so ta rõ ràng hơn. Ta làm như vậy, đến cùng là vì cái gì? Yukina nói không ra lời, nhưng nàng vẫn là không có dự định giao ra Snowdrip úp dáng vẻ. Chẳng thà nói nàng ngược lại bảo hộ càng chặt hơn. Thấy thế, Rama biết, cái nhà đầu này là thật không có ý định thỏa hiệp. Vì cái gì? Rama nhíu chặt lông mày mà nói. Người biết không biết mình tiếp tục như vậy nữa hội xảy ra vấn đề đó à? Ngoặc kép, ta biết, Yukina cắn môi mà nói. Thế nhưng, ta còn có chuyện muốn làm. Tại ta làm xong trước đó, ta không thể giao ra Snowdrip Whoop. Yukina đúng là ngoài ý muốn cố chấp nói như vậy, ngươi có chuyện gì muốn làm, trực tiếp nói cho ta biết, ta giúp ngươi hoàn thành là được rồi a. Rama nói như vậy, không, đây là chỉ có thể do ta tự mình tới hoàn thành sự tình. Yukina đem quật cường của mình phát huy, đến phát huy vô cùng tinh tế. Lần này, Rama triệt để hiểu rõ, Yukina là thật không có ý định thỏa hiệp, dù cho làm như vậy xuống tràng là uy hiếp được chính mình tồn tại. Nàng cũng không có ý định từ bỏ. Đã như vậy, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, Rama đột nhiên phun ra mang theo chú lực lời nói. Không thể nghi ngờ, đó là ngôn linh, có thể cưỡng chế tính chi phối người khác tinh thần, thông qua ngôn ngữ tới khiến người khác tuân theo chính mình chú thuật lời nói. Dùng Rama bản sự, thi triển ra ngôn linh, chỉ sợ là, tam thánh, cấp những người khác tránh không khỏi, có thể Yukina tránh thoát, không, phải nói, nàng, xem, đến mới đúng, có được nhìn thấy tương lai năng lực suốt xa mần thiếu nữ. Sớm mấy giây đã nhận ra Rama cử động, cũng làm ra phản ứng, uống a, ngay tại Rama sử dụng ra ngôn linh đồng thời. Yukina cũng đồng thời khẽ kêu lên tiếng, rút ra đàn guitar trong hộp vũ khí, đem trường thương màu bạc bày ra, một bổ phía dưới, bổ ra Rama ngôn linh, bởi vì Rama không có đem ma lực chuyển hóa làm linh lực. Vội vàng phía dưới trực tiếp dùng ma lực sử xuất ngôn linh quan hệ, có thể chảm trừ mọi loại kết giới. Nhường ma lực vô hiệu hóa phá ma thánh thương liền thành công bổ ra Rama ngôn linh. Hám minh đi. Cùng lúc đó, Yukina móc ra một thanh chú phù, đem ném ra, nhường một đoàn mãnh cầm biến ảo thành hình. Nhào về phía Rama, Yukina liền chế tạo ra hàng loạt thức thần, dùng tới nhiễu loạn Rama ánh mắt. Lập tức, Yukina không chút nghĩ ngợi, xoay người chạy, chỉ là, ngươi chạy qua ta sao? Theo thanh âm như vậy, Yukina phía trước không gian khởi động sóng dậy, nhường Rama theo bên trong xuất hiện. Ô, Yukina bỗng nhiên đã ngừng lại bước chân, đối mặt có được không gian kiểm soát ma thuật đối thủ. Chạy trốn là tuyệt đối hạ hạ kế sách. Tốt, náo đủ rồi, nắm Snowdrip úp cho ta đi. Rama hướng về Yukina vươn tay. Bằng không, ta thật phải tức giận. Nghe vậy, Yukina trầm mặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.